Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Tam công tử lão bà, lái xe đi câu lạc bộ trên đường, Tống phu nhân tháo xuống kính râm, cùng Dụ Tranh tán gẫu nổi lên Thiên Nhi, người ăn kê trò chơi ngoạn rất lợi hại, bắn hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Này Dụ Tranh trong lòng thật đúng không để, bảo thủ nói. Này hai người vẫn là có chút khác nhau, ta cũng không quá xác định được không, có chút tò mò, đã nghĩ thử một lần, tổng ở trong trò chơi đụng đến thương. Còn chưa có ở trong hiện thực cuộc sống nếm thử quá. Ok, ta đã biết, một lát cho ngươi trước thử mấy demoni. Tống phu nhân ăn kẹo cao su. Lái xe tái âm nhạc, quen thuộc giai điệu chút xuống xuất ra, Dụ Tranh nhíu mày. Tống phu nhân lườm nàng liếc mắt một cái, vừa vặn chú ý tới của nàng biểu cảm, nghe qua, bí mật truy tinh cầu làm sao có thể chưa từng nghe qua. Đây là nàng thích một cái ca sĩ ca, thanh âm không linh, tiết tấu cảm lại rất cường, mọi người nghe được của hắn thanh âm đều cảm thấy hắn thích hợp hát nhẹ nhàng chậm chạp trữ tình. Khúc, lại cứ hắn thích hát rocker pro phong, nghe qua. Trong di động còn có, Dụ Tranh nói, Tống phu nhân theo tiết tấu điểm hai phía dưới, bả vai đi theo kích thích hai hạ, di động tiếng chuông vừa đúng vào lúc này vang lên, quấy dậy âm nhạc tiết tấu, nàng điều nhỏ tiếng nhạc, sáp thượng lam nha tai nghe tiếp lên điện thoại, thật không kiên nhẫn thanh âm, có dám chạy nhanh phóng, không rảnh với ngươi vô nghĩa, xe thể thao tiếng gầm rú có chút ầm ĩ. Hỗn tạp dầu có tiết tấu cảm âm nhạc, Dụ Tranh nghe không thấy bên kia nhân nói cái gì, nàng sườn mâu xem Tống phu nhân, chỉ thấy nàng mày thâm khóa, ninh thành một cái xuyên tự, trên mặt lộ vẻ không chút nào che giấu phiền chán, liền đoán bên kia nhân khẳng định không là Tống thiếu, nàng thái độ đối với Tống thiếu có đôi khi chưa nói tới ôn hòa, nhưng là có thể làm cho người ta dễ dàng nhìn ra. Càng thiên hướng cho liếc mắt đưa tình, cùng trước mắt bất đồng, có thể nhìn đến nàng trên mặt chân thật chán ghét, cách một lát, Tống phu nhân suy cười một tiếng, đối với điện thoại bên kia người ta nói, câm miệng, ngươi tính ta cái gì tỉ tỉ, lão tử không rảnh cùng ngươi tán gẫu, chính mình sự tình bản thân xử lý, treo, nàng tháo xuống lam nha tai nghe tùy tay ném tới chung khống trên đài, không biết là lầm bầm lầu bầu. Vẫn là ở nói chuyện với Dụ Tranh, tim ta giúp thời điểm bận rộn nhớ tới ta là muội muội. Bình thường thế nào không nhìn ra, không xác định nàng có phải không phải ở cùng bản thân giảng. Dụ Tranh liền không có chen vào nói, bởi vì đối vị này xã hội đại lão sự tình thật cảm thấy hứng thú. Nàng âm thầm cùng Chu Mộ Quân hỏi thăm quá, theo hắn nơi đó biết được, vị này Tống phu nhân tuy rằng xuất từ hào môn. Cũng là mẹ nàng mang theo nàng tài giá tới được, nói cách khác, nàng hiện tại phụ thân là kế phụ, ca ca tỷ tỷ đều cùng nàng không có huyết thống quan hệ. Biết như vậy cái tình huống sau, lại kết hợp vừa rồi kia gọi điện thoại, Dụ Tranh liền càng sẽ không chủ động hỏi đến gia đình của nàng sự tình. Có thể làm cho nàng tức giận, chắc hẳn không là cái gì thư thái chuyện, Tống phu nhân lại không kiêng dè, nhà của ta ngươi có biết đi. Trừ bỏ mẹ ta, người khác đều không có quan hệ gì với ta, trước kia đều là cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Từ ta gả cho lão Tống, một cái hai cái cũng không có việc gì liền gọi điện thoại cho ta. Vừa mới cái kia, chính là ta cái kia cái gọi là tỷ tỷ đánh tới. Muốn một cái hạng mục, làm cho ta đi theo lão Tống nói, nàng theo hộp giấy lý rút ra tờ khăn giấy. Phun điệu trong miệng kẹo cao su bao hảo, tiếp theo nói, mỹ tử nàng được, Dụ Tranh tâm tình có chút phức tạp, nàng mặc dù nhẹ nhàng bâng quơ, nàng vẫn là có thể tưởng tượng đến nàng trước kia tình cảnh. Làm mẹ mang tới được con riêng, ở tân trong nhà khẳng định không chịu không có huyết thống quan hệ ca ca tỷ tỷ muốn gặp. Trước mắt, nàng nhảy trở thành Tống phu nhân, ở Tống gia rất có lời nói quyền, có giá trị lợi dụng. Bọn họ mới nhớ tới trong nhà có của nàng tồn tại. Vội vàng đi lên định bợ, Tống phu nhân thấy nàng mặt ủ mày trao, xì một tiếng nở nụ cười, ngươi sẽ không cảm thấy bọn họ khi dễ được ta đi. ta không gả cho lão Tống phía trước, bọn họ cũng động không được ta. Lão tử chính là mặc kệ bọn họ, ngại phiền toái, thực xin lỗi. Nàng vừa rồi não bổ vừa ra kế huynh kế tỷ hợp nhau hòa đến. Không cho nàng cơm ăn, còn đem nàng quan tiến trong tiểu hắc ốc làm cho nàng làm việc hình ảnh. Kinh nàng nhắc nhở, Dụ Tranh mới nhớ tới. Nàng này tí khí cùng thân thủ, chỉ sợ người bình thường đều không phải là đối thủ của nàng. Dù sao cũng là có thể đồ thủ niết hạch đào nhân. Là nàng loại này mỗi lần ăn hạch đào không là dựa vào truy tử chính là dựa vào môn giáp nhân không? Thể so sánh, đến câu lạc bộ là nửa giờ sau. Vĩ đại hình trứng kiến trúc, vẻ ngoài giống quả trứng chim, từ vô số khối màu bạc tiểu phương khối tạo thành. Trước cửa có bốn mặc chế phục bảo an, Tống phu nhân đem xe đứng ở cửa, dương lên thủ, đem chìa khóa xe ném cho bọn họ trong đó một người. Hỗ trợ ngừng một chút, bốn nam nhân đồng thời nhìn về phía sau nàng xe thể thao. Lộ ra kinh diệm ánh mắt, toàn cầu chỉ có 22 đài số lượng bản siêu chạy. Cơ hồ là nam nhân tha thiết ước mơ tòa giá, bất kể là vẻ ngoài vẫn là tính năng, đều làm cho người ta tán thưởng không thôi. Nhìn đến điều khiển nó nhân là ai, bọn họ cũng sẽ không ngạc nhiên. Tống phu nhân thường xuyên đi lại. Dẫn Dụ Tranh ngựa quen đường cũ vào đại môn, trước sân khấu bên kia có mấy cá nhân ở tiến hành nghiệp vụ. Tống phu nhân nhìn lướt qua, trước sân khấu lập tức bát thông điện thoại nội bộ, nhường quản lý tự mình đi lại tiếp đãi. Hai nữ nhân ở đại sảnh đợi không 2 phút, một cái tây trang dày da nam nhân liền theo trong thang máy vội vội vàng vàng xuất ra. Tất cung tất kính nói. Tống phu nhân đi lại, Tống phu nhân tay nhét vào túi bên trong. Kéo điệu nói, mang cái bằng hữu đi lại ngoạn, quản lý nhìn về phía nàng bên cạnh người Dụ Tranh. Mắt lộ ra nghi hoặc, phía trước Tống phu nhân hoặc là một mình đi lại ngoạn. Hoặc là chính là cùng Tống thiếu cùng nhau đi lại, cho tới bây giờ không mang quá bằng hữu. Giới thiệu một chút, Tống phu nhân nhấc lên mí mắt. Nghiêng đầu chỉ hướng Dụ Tranh. Chu Thái Thái, Tam công tử lão bà, họ Chu, lại xưng được với một tiếng Tam công tử. Toàn bộ đế đô trừ bỏ Xâm Viễn tập đoàn vị nào? Không những người khác, đầu óc chuyển qua loan đến, quản lý liễm hạ trong mắt kinh ngạc, thái độ càng cung kính. Chu Thái Thái khách ít đến a. Nhĩ hảo nhĩ hảo, Dụ Tranh đạm cười. Nhĩ hảo, quản lý nhìn về phía Tống phu nhân, vẫn là phía trước kia gian bắn thất. Ân, Tống phu nhân gật đầu, chọn cái lão luyện một chút giáo luyện, ta bằng hữu là tân thủ, lần đầu tiên ngoạn không thành vấn đề. Quản lý vỗ bộ ngực cam đoan, đùa giỡn cái gì, Chu công tử phu nhân đi lại ngoạn, liên tính không trả tiền bọn họ cũng không dám có điều chậm trễ. Quản lý dẫn dắt các nàng tiến thang máy, đến lầu 4, ra thang máy, đi phía trái quải là một loạt bắn thất, phòng bế phòng. Trống rỗng, chỉ tại ván cửa bên trên phương mở tứ tứ phương phương một khối thủy tinh thấu thị. Cứ việc cách âm phương tiện đã làm đến tốt nhất, vẫn cứ có thể nghe được bên trong truyền ra rất nhỏ tiếng súng. Lo lắng đến Dụ Tranh là lần đầu tiên đi lại, quản lý nhiệt tình cho nàng giới thiệu. Này nhất khu vực chính là bắn thất, có hình tròn bá cùng hình người bá, còn có bất đồng chủng loại thương. Bất quá Chu Thái Thái xin yên tâm. Đều là trải qua chính quy kiểm tra, của chúng ta giáo luyện đều thật chuyên nghiệp, không cần lo lắng có gì an toàn vấn đề. Bên phải kia khu vực là VIP phòng nghỉ, bên trong cung cấp tinh xảo điểm tâm cùng đồ uống. Còn có, chúng ta bên này làm năm tạp lời nói, là phi thường có lời, được rồi, Tống phu nhân không nhẫn nại nghe hắn kế tiếp đẩy mạnh tiêu. Thụ, người nếu chập chờn Chu Thái Thái làm năm tạp. Ngày mai Chu Tam công tử có thể tìm ngươi nói chuyện, quản lý. Ngượng ngùng cười, quản lý kịp thời đình chỉ, yên lặng dẫn các nàng đến Tống phu nhân thường dùng bắn thất. Cùng lúc đó, giáo luyện cũng đi lại, là cái hơn 30 tuổi nam nhân, mặc đơn giản lưu loát vận động y, trước đối Dụ Tranh tiến hành cơ bản nhất giảng dài, sau đó cho nàng buộc các loại phòng hộ thi thố. Bên kia, Tống phu nhân đã bản thân chuẩn bị cho tốt, đội trong suốt ánh mắt phòng hộ cháo sau, nàng liền chọn khẩu súng. Đối với xa xa bia ngắm nả một phát súng. Dụ Tranh đang ở nghe giáo luyện giảng giải nắm thương yếu lĩnh. Bên tai đột nhiên vang lên phanh một tiếng. Sợ tới mức nàng kém chút nhảy lên. Sau đó liền thấy Tống phu nhân lắc đầu. Trực Thanh, thời gian dài không ngoạn. Ngượng tay, Dụ Tranh hướng bia ngắm nhìn lại. Híp mắt cũng nhìn không tới nàng đánh tới chỗ nào rồi. Giáo luyện tùy ý nhìn thoáng qua. Cười nói, đã rất tốt, mười hoàn cùng cửu hoàn đường ranh giới, trải qua hắn nhắc nhở. Dụ Tranh mới nhìn đến, dựa vào hạ địa phương, mười đường vòng bên cạnh có một chút khác thường, hẳn là chính là viên đạn xuyên qua đi lưu lại dấu vết. Hiểu biết yếu lĩnh, giáo luyện lại ở bên cạnh cho nàng làm mẫu một lần động tác. Dụ Tranh so cái hiểu biết thủ thế, khẩn cấp tưởng muốn đích thân bắt đầu thử một lần. Nàng theo giáo luyện trong tay tiếp nhận thương, dựa theo vừa rồi giáo phương thức, điều chỉnh tốt thủ thế, nheo lại một con mắt, nhắm ngay xa xa bia ngắm chính giữa hồng tâm ni phanh, đánh ra thứ nhất thương. Tống phu nhân đem dài tóc xoăn chát thành đuôi ngựa, xoa thắt lưng ung dung xem nàng đánh nhất thương. Sau đó, ánh mắt chuyển rời đến xa xa khắp một cái phương hướng bia ngắm ni nhất hoàn, nàng báo thượng. Thành tích. Dụ Tranh, trong hiện thực bắn quả nhiên cùng trong trò chơi không giống với. Nàng nhắm là hồng tâm, cho rằng liền xa như vậy khoảng cách, bản thân nhất định sẽ đánh trúng. Ai biết hội là như thế này. Dụ Tranh ra vẻ chấn định viết môi dưới giác, cho ta trang cái tứ lần kính Tống phu nhân. Giáo luyện, Dụ Tranh thật nghiêm cẩn quan sát trong tay thương. Nàng cảm thấy là thương vấn đề, không phải là mình vấn đề. Tỷ nhóm nhi đừng khôi hài, nơi này không tứ lần kính, Tống phu nhân ôm lấy của nàng cổ. Đến, tỷ tỷ giáo ngươi, nàng vẫy vẫy tay, nhường giáo luyện đứng ở đi qua một bên, bắt đầu nghiêm cẩn giáo nàng một ít bản thân hàng năm bắn tổng kết ra đến kinh nghiệm ni dụ. Tranh đột nhiên đánh gãy nàng, rất kỳ quái, ngươi vì sao kêu Chu Mộ Quân tam ca, bảo ta dụ muội muội. Không là hẳn là cùng bọn họ giống nhau bảo ta tam tẩu sao? Ta đây chính đang giáo viên thương pháp. Ngươi hỏi đây là cái gì vấn đề? Dụ Tranh nhìn chằm chằm của nàng sườn mặt. Chờ nàng trả lời. Này đâu, đương nhiên là vì ta so ngươi đại. Còn dùng hỏi, Tống phu nhân cử ra một ví dụ. Ngươi xem Triệu Dịch Sâm. Không như thường kêu Chu công tử tam ca. Kêu ngươi dụ muội muội. Dụ Tranh nghĩ nghĩ. Giống như quả thật là như thế này. Bất quá, đại đa số thời điểm, hắn nhưng là sẽ ngoan ngoãn kêu một tiếng tam tẩu, chỉ là ngẫu nhiên đùa hội xưng hô nàng dụ muội muội. Cùng nàng này tính chất vẫn là có chút không đồng dạng như vậy. Mắt thấy che mặt tiền nhân một bộ thần du bộ dáng. Tống phu nhân hai tay nhất quán, tốt lắm ăn ngay nói thật đi, ta xem ngươi thiên phú không sai. Tính toán thu ngươi làm tiểu đệ tới, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, thiên phú không sai, trong truyền thuyết luyện võ kỳ tài sao? Nàng muốn nhường nàng gia nhập cái gì bang phái? Sau đó truyền thụ nàng độc môn bí kíp, Dụ Tranh há miệng thở dốc, kinh ngạc nói không ra lời. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới nâng hạ phòng hộ chụp mắt, hỏi, không biết ngươi chỉ là phương diện kia thiên phú, đánh trò chơi à? Bằng không ngươi cho là đâu? Ta cho rằng đương nhiên không phải như vậy. Tống phu nhân tiếp tục giáo nàng bắn. Cho đến khi nàng triệt để quen thuộc, nàng mới lui ra phía sau một bước, nâng nâng cầm ý bảo. Lại đánh nhất thương thử Simonser, nhận thức đến hiện thực cùng trò chơi là hai chuyện khác nhau. Dụ Tranh cái này liền có chút khẩn trương. Vừa rồi phát súng kia nàng cơ hồ không làm cái gì chuẩn bị liền đánh ra. Lúc này đây không thể lại như vậy, hai cái tay nắm giữ thương, đầu hơi hơi thiên hướng một bên, híp mắt nhắm một lát, sau đó chụp hạ cò súng, viên đạn bay đi ra ngoài, bên tai truyền đến một tiếng rõ ràng đánh trúng bia ngắm thanh âm ni nàng không nhìn. Hỏi biên người trên, mấy hoàn, thất hoàn, Tống phu nhân phình trưởng, ở một bên vây xem giáo luyện cười cười. Bổ sung thêm, Chu Thái Thái là lần đầu tiên ngoạn, có thể có như vậy thành tích đã tương đương không sai. Rất nhiều tân thủ ngay từ đầu bắn thường xuyên bắn không trúng bia, nàng này lần đầu tiên nhất hoàn. Lần thứ hai thất hoàn, ở tân trong tay tuyệt đối có thể tính vĩ đại. Tống phu nhân vỗ hạ nàng bả vai, quả nhiên có thiên phú. Dụ Tranh, hai người lời nói cho Dụ Tranh rất lớn tin tưởng. Nàng tiếp tục bưng lên thương luyện tập, bắn tuy rằng cùng trong trò chơi có rất đại khác nhau. Lại có đồng dạng thú vị tính, ngoạn ngoạn liền dễ dàng nghiện. Dụ Tranh đánh ra cửu hoàn hảo thành tích sau, thử thay đổi khác loại hình thương đến luyện tập, cánh tay đều có chút đau nhức nàng mới dừng lại đến. Khẩu súng phóng tới một bên, ta đi toilet, Tống phu nhân chính híp mắt nhắm, thuận miệng cho nàng chỉ lộ, hướng hữu đi, tới gần chỗ nghỉ bên kia, Dụ Tranh, ta đã biết, xuất môn sẽ phải hướng toilet đi đến. Giải quyết hoàn, xuất ra đứng ở rửa mặt chi tiền rửa tay, cúi đầu thời điểm nhìn đến hổ khẩu đều bị ma có chút phiếm hồng. Nàng rút tờ khăn giấy sát thủ, một bên đi ra ngoài, đi qua góc thời điểm, kém chút cùng người chàng cái đầy cõi lòng, may mắn nàng kịp thời phản ứng đi lại, tự giác lui về phía sau một bước, tránh cho đánh lên xấu hổ. Dụ Tranh cúi mắt cùng đối phương sắp thiên mà qua. Dụ Tranh, nam nhân tựa hồ không xác định, chần chờ hô một tiếng, nghe được có người kêu tên của bản thân. Dụ Tranh theo bản năng quay đầu, phát hiện đối phương vừa vặn là nàng nhận thức nhân. Hết chương.